Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2900, chiến thiên tôn. Vừa rồi, Diệp Lăng hướng Lý Đạo Nhiên ước chiến, nhưng là Lý Đạo Nhiên đây, kiên quyết cự tuyệt, mượn cớ nói rất hay, không phải là đối thủ, cho nên không chiến, cái này mới vừa nhất chuyển khom. Trực tiếp lại hướng Hùng Liệt gọi nhịp ước chiến. Tốc độ thay đổi quả thật có chút nhanh. Cho dù là Hùng Liệt cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng qua sau một khắc, trong mắt của hắn trong nháy mắt toát ra chói mắt sự phẫn nộ chi hỏa. Giữ tợn gật đầu. Hào hào hào. Tốt ngươi một cái Lý Đạo Nhiên. Ngươi khinh người quá đáng a. Thật sự cho rằng lão tử ta dễ bắt nạt phụ đây. Ngươi không phải muốn chiến ấy ư? Tới tới tới, lão tử liền theo ngươi một trận chiến. Giống, Hùng Liệt phát cuồng, tâm thần giống giận, lão hổ không phát huy thật sự cho rằng hắn là mèo bệnh a. Dầu gì cũng là đường đường Hùng phủ thiếu chủ, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Lý Đạo Nhiên gật đầu, nhưng là đang ở này lúc Hùng Liệt thình lình xoay người, đôi ta một trận chiến này, người nào thắng, người đó chính là lần này chiến thần hội quán quân. Không biết, chư vị có ai ý kiến, nếu người nào không đồng ý, cứ việc đứng ra. Hùng Liệt trầm giọng quát lên, những lời này, thật ra khiến bốn phía mọi người không khỏi tự chủ gật đầu. Hôm nay Hùng Liệt, đường đường nửa bước thiên tôn cao thủ. Cái này Lý Đạo Nhiên cũng là thiên vương tột cùng đại cao thủ. Hai người đều cơ hồ có thể nói là quét ngang vô địch một dạng tồn tại. Huống chi, Hùng Liệt bồi đồng nhưng là Diệp Lăng. Bình thường thiên vương ở trong tay hắn. Cùng phế vật không có gì khác biệt. Cho nên Hùng Liệt đề nghị. Bọn họ nhưng thật ra không có bất kỳ ý kiến. Được, đã như đây, cái kia Lý Đạo Nhiên. Ngươi liền cùng lão tử đến đây đi, nơi đây lưu cho Diệp Lăng cùng Hồ Sơn, người ta một trận chiến, chính là chỗ này Hổ Phủ diễn võ quán. Hưu, Hùng Liệt phóng lên cao, cái kia Lý Đạo Nhiên cũng là cười lạnh một tiếng, chợt theo sát bên ngoài sau, hai người ly khai, mà bốn phía còn lại người tắc thì là ngây cả người. Trong đó không ít người vừa định chuẩn bị ly khai. Theo hắn nhóm đi, nhìn một phen hay là long tranh hổ đấu. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, ở chỗ này, sắp có một hồi đáng sợ hơn chiến đấu a. Thiên Tôn Hổ Sơn, Thiên Vương Diệp Lăng, vì vậy, bọn người kia suy nghĩ một chút, toàn bộ đều giữ lại. Mà này lúc, Diệp Lăng con người hơi híp, nhãn trung tràn đầy cảm kích màu sắc. Hùng Liệt sau cùng mấy câu nói, kỳ thực chính là vì chính mình, thần tinh, bổn nguyên chi khí, điểm cống hiến, những thứ này đối với Hùng Liệt căn bản không bất kỳ dùng. Hắn làm cho nên mở miệng, chính là vì Diệp Lăng. Yên tâm đi, người như thế như đây là ta suy nghĩ, cái này Hổ Sơn, ta khẳng định giúp người thật tốt trà đạp. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lầm bầm. Đột nhiên, Hổ Sơn thân ảnh trở về, hung hăng đập chúng lôi đài chi lên, chỉ thấy hắn một tay vung, trực tiếp đem 5 triệu điểm cống hiến lệnh bài ném cho Diệp Lăng. Cái này 5 triệu, trước cho ngươi, ngươi nếu như thất bại, ta lại thu hồi là được. Không biết nếu như vậy, ngươi có hài lòng hay không? Đánh với ta một trận. Hổ Sơn chắp hai tay sau lưng. Trong cơ thể thiên tôn lực đã bắt đầu chậm rãi dâng trào. 5 triệu tới tay. Diệp Lăng nghĩ, nếu như hắn nghĩ trực tiếp chạy thoát, cái này Hổ Sơn hội không sẽ tức đến hộp máu. Nhưng sau điên cuồng truy sát chính mình, đáp án dĩ nhiên là nhất định sẽ. Diệp Lăng nhếch miệng gật đầu. Đùng, đột nhiên Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái, từng luồng hắc bạch ánh sáng nhanh chóng xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, mà sau câu thành hình, ngưng tụ thành âm dương tự tại thiên. xuất thủ chính là tối cường con bài chưa lật. Đối mặt Nhất Tôn Thiên Tôn, Diệp Lăng không dám thư giãn chút nào ý. Cái này thần thông, Hổ Sơn thấy như vậy một màn, cái chán tức thì ngưng đứng lên. Hắn từ nơi này âm dương tự tại thiên bên trong, ngửi được một tia không bình thường khí tức. Cổ hơi thở này, dĩ nhiên làm cho hắn đều có chút kiêng kỵ. Chẳng qua sau một khắc, Hổ Sơn cười lạnh một tiếng, đơn quyền nắm chặt, chói mắt hồng quang theo chân của hắn hạ phóng lên cao. Kiêng kỵ, không tồn tại, hắn là thiên tôn, hắn sợ người nào? Diệp Lăng, ta sẽ cho ngươi biết, cho dù là lại yêu nghiệt thiên kiêu, cũng nhảy qua bất quá cảnh giới hồng câu. Ngươi bởi vì 5 triệu điểm cống hiến mà khiêu chiến ta. Kết cục sau cùng, chỉ có một, đó chính là chết. Oanh, đột nhiên, cái này Hổ Sơn hung hãn xuất thủ, đáng sợ thiên tôn lực, trực tiếp đem cả viện đều cho cuốn lên, lệnh tứ phương chúng cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Thiên tôn lực, hầu như cùng thiên đạo chạy song song với, cái kia loại cấp bậc tồn tại, căn bản không phải thiên vương có thể ngưỡng vọng. Hai người chỉ kém một cảnh giới, nhưng là thực lực cũng là thiên địa cách biệt. Chết đi cho ta. Sau một khắc, Hổ Sơn một quyền rít gào tuôn ra. Thật đơn giản một quyền, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là lại có thể thấy được, ở Hổ Sơn nắm đấm bốn phía, không gian đang ở từng tia đổ nát lấy, nắm tay sở đến chi chỗ, một mảnh hư vô, để cho ta nhìn, thiên tôn oai đến cùng như thế nào. Mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là lãnh nở nụ cười lạnh. Hiu, chỉ thấy Diệp Lăng cổ tay bỗng nhiên run lên, nguyên bản bộ ở trong tay hắn kim cương trạc, lần nữa bạo tập kích mà ra, ở hư không bên trong tăng vọt thân thể, chán phóng chói mắt ngân quang. Ầm một tiếng, kim cương trạc đập trúng Hổ Sơn nắm đấm chi lên, mà khi hai người va chạm trong nháy mắt đó, Hổ Sơn mặt sắc thình lình đại biến, quyền của hắn mặt lên, dĩ nhiên tạo nên một luồng khí sóng, theo quyền diện trực tiếp nhộn nhạo đến rồi thân thể chi lên. Đáng chết, cút ngay cho ta. Oanh, Hổ Sơn phát cuồng, cánh tay bỗng nhiên chấn động, đang ở điên cuồng công kích hắn kim cương trạc, trực tiếp bị hắn bộc phát ra một khủng bố lực cho hất bay ra ngoài. Nhưng là, Hổ Sơn thân thể cũng là thịch thịch thịch lùi ước chừng 10 bước. Ta dựa vào ông trời của ta a, cái này Diệp Lăng mạnh như thế nào? Hổ Sơn nhưng là thiên tôn a, thiên tôn. Hắn trên cổ tay cái kia vòng tay không bình thường, liền thiên tôn đều có chút gánh không được, nhất định là kinh người bí bảo. Lời nói nhảm, bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, từng cái hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, vì sao một cái chính là kim cương trạc, nhìn như kỳ mạo xấu xí, tuy nhiên lại một kích đem Nhất Tôn Thiên Tôn cho đánh lui. Hảo hảo hảo, Diệp Lăng, quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng là ngươi nếu chỉ có như thế một chút xíu thủ đoạn, vậy ngươi liền chờ chết đi. Khuôn mặt sắc âm tình bất định Hổ Sơn nở nụ cười gằn. Chợt, hắn sâu hấp một hơi, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ thấy một cây đuốc hồng rực rỡ trường kiếm, quỷ dị xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Ánh kiếm này phun ra nuốt vào, dường như thân kiếm chứa đựng một con giao long tựa như rầm rầm hiu. Hơn nữa, làm trường kiếm xuất hiện một khắc kia, từng sợi hỏa diễm trong nháy mắt đem toàn bộ thân kiếm toàn bộ liễu vòng, đưa nó tôn lên, giống như hỏa long. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ giật mình. Kiếm, đây là ngại chính mình độ khó quá lớn, vì mình giảm thiểu độ khó sao? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm, đối với Hổ Sơn áp chế, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Như vậy, tới a. Diệp Lăng đưa đầu ngón tay ra, ngoéo, một cái, khiêu khích quát lên,